Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Tác giả: Thượng Quan Miểu Miểu. Dịch giả: Thanh Dạ. Tập 64. Tiếp theo và hết. Chương 39. Nam Cung Nghiêu đẩy tay cô ra, nói với vẻ lạnh nhạt đầy chống đối. Anh không muốn. Anh không muốn về nhà. Về nhà lại cãi nhau với cô ấy. Anh không muốn. Mỗi lần cãi nhau đều sẽ tạo nên rất nhiều vết rạn trong trái tim hai người. Anh rất sợ. Hương Di khó hiểu hỏi. Tại sao lại cãi nhau nữa vậy? Không phải anh tặng quà cho cô ấy rồi sao? Cô ấy không thích à? Quà sao? Quà sao? Nam Cung Nghiêu cười điên dại. Anh ngay cả cơ hội để lấy ra cũng không có. Em có biết không? Cô ấy nhìn thấy chúng ta trong tiệm trang sức, còn hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta. Em nói xem, có phải rất buồn cười hay không? Xin lỗi anh, nếu không phải là em. Em không có sai. Người sai là cô ấy. Nam Cung Nghiêu sai bí tỉ. Em chứng kiến hết đúng không? Anh vì cô ấy làm mọi chuyện. Em cũng nhìn thấy. Anh thật không hiểu nổi. Anh vì cô ấy làm nhiều chuyện đến vậy. Tại sao cô ấy luôn chống đối anh chứ? Cho dù anh từng làm cho cô ấy đau khổ, bây giờ anh cũng bù đắp rồi còn gì. Không lẽ trái tim của cô ấy thật sự vô cảm đến vậy sao? Mọi cố gắng của anh, tất cả giống như nước đổ lá muôn, chẳng có chút ý nghĩa gì, không thể làm cho cô ấy cảm động chút nào. Anh càng nói càng buồn, càng nói càng thất vọng. Nam Cung Nghiêu hít một hơi thật sâu, cố nén nước mắt, cổ họng ngạn ngào. Nhưng anh rất yêu cô ấy. Anh thực sự rất yêu cô ấy. Anh yêu cô ấy bằng tất cả trái tim của mình. Anh không biết mình còn chỗ nào chưa tốt. Nếu như cô ấy cảm thấy anh làm vì cô ấy chưa đủ, cô ấy có thể nói với anh. Tại sao cô ấy lại tỏ thái độ lạnh nhạt như thế với anh chứ? Cô ấy không biết cô ấy làm vậy, anh sẽ rất đau lòng sao? Anh không muốn cãi nhau với cô ấy, nhưng cô ấy tỏ thái độ đó với anh. Anh chịu không nổi. Em hiểu hết mà. Hương Di nói khẽ như đang dỗ dành một đứa trẻ. Vô cùng đau lòng, cô cũng không biết làm sao. Trong tưởng tượng của cô, người đàn ông này luôn là anh hùng, luôn bình tĩnh, luôn vĩ đại. Cho dù trời có sập xuống, anh cũng không hề lo sợ. Cô lại không ngờ, sẽ có một ngày anh sẽ vì một người phụ nữ trở nên như thế này. Cô luôn hy vọng anh hạnh phúc. Vì thế, cô lặng lẽ yêu anh nhiều năm. Chưa một lần nói ra, còn giúp anh theo đuổi uất noãn tâm. Nhưng cô ấy không những không trân trọng anh, mà còn nghi ngờ anh. Cô không biết trong đầu cô ấy đang nghĩ gì nữa. Tổng tài đã cho cô ấy nhiều thứ như vậy. Cô ấy còn không thỏa mãn, làm cho người khác thật chán ghét mà. Nhưng Hướng Di không làm gì cả, chỉ lặng lặng bên Nam Cung Nghiêu nghe anh nói chuyện. Anh uống rất nhiều, trong miệng cứ thì thào, bảo cô đừng đưa anh về nhà. Cô hết cách, đành phải đưa anh về nhà mình trước. Do nửa đêm anh ói mửa, lại sốt nhẹ, cô đành phải ở bên giường chăm sóc anh. Nửa tỉnh nửa mê, anh luôn coi cô là noãn tâm, luôn nói chuyện với cô, còn nắm chặt tay cô. Hương Di không dậy ra được, đành phải để anh nắm. Tim đập rất nhanh, mặt cũng nóng lên, cứ như vậy thức suốt một đêm nhìn anh. Cho đến khi trời sáng, lờ mờ muốn ngủ thì bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc. Là điện thoại của Nam Cung Nghiêu. Không muốn làm anh thức giấc, cô vội vàng nhận điện thoại. Alo. Bên kia ngay người dài dây. Xin hỏi, cô là... Cô Út, tôi là Hướng Di. Noãn Tâm không ngờ cô ấy sẽ nhận điện thoại. Lòng cô nhói đau. Im lặng một lúc mới tìm lại tiếng nói của mình. Anh ấy đâu? Tổng tài vẫn còn ngủ. Nói ra câu này, Hương Di mới nhận ra nó rất mờ ám, rồi giải thích. Hôm qua tổng tài...

Vậy thì có sao đâu, anh vẫn yêu em thôi. Chưa chắc đâu, nếu em mập ú, anh không thèm em nữa rồi. Anh yêu chính con người em, cho dù em trở nên như thế nào, anh cũng yêu em mà. Chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt. Noãn Tâm không khóc nữa, lông mày vẫn cao lại. Em mập như vậy, áo cưới mà không vừa nữa, phải làm sao đây? Ngày mai qua đó thử xem, Hương Di nói rất đẹp mà. Chẳng qua cô ấy không muốn em buồn thôi. Cô nghĩ mà tức. Ai kêu anh nảy ra ý kiến kết hôn lúc mang thai? Nói như vậy rất đặc biệt. Em bây giờ mập như con khủng long, tuần sau kết hôn nhất định là sẽ dọa chết người ta đó. Anh cố ý biện minh. Chuyện đó kết hôn lúc mang thai hình như là ý kiến của anh. Hình như là ý kiến của em, anh cũng phản đối rồi mà. Em nói bà xã nói phải nghe, nên anh đành nghe theo. Noãn Tâm đỏ mặt. Em không biết, do anh nói. Chính anh nói, chính anh, chính anh. Được rồi, là anh sai. Đừng giận nữa, được không? Anh xin lỗi em mà. Ai cũng nói phụ nữ là người không nói lý lẽ nhất. Đúng là không sai. Đặc biệt là phụ nữ có thai, chẳng chịu nói lý gì cả. Cái gì cũng là anh sai. Nhưng ai kêu anh yêu người phụ nữ này sâu đậm đến vậy chứ? Cô nói anh sai thì là anh sai, anh bằng lòng mà. Cô quán trách một phen hài lòng, không mở miệng nữa. Đừng giận nha, anh chuẩn bị nước cho em rửa mặt. Từ công ty vội vã chạy về, trên người Nam Cung Nghiêu còn mặc âu phục thẳng thớm, trong chớp mắt lại biến thành người đàn ông đảm đang chu đáo, cởi âu phục, xắn tay áo, bận rộn chuẩn bị nước và khăn, ngồi xổm trước mặt Noãn Tâm, dắt khăn, lau mặt cho cô, động tác nhẹ nhàng, giống như đang nâng niu một con búp bê bằng sứ, cực kỳ cẩn thận. Noãn Tâm lại rơi nước mắt. Anh tốt với em quá. Ngốc à, anh tốt với em cũng khóc sao? Nhìn thấy cô rơi nước mắt, Nam Cung Nghiêu vội lau đi. Em cũng không biết, gần đây tự dưng rất thích khóc, càng hạnh phúc càng muốn khóc. Gần đây trời lạnh rồi, ngâm chân nhé. Nè, nước có đủ ấm không? Lúc nãy em nổi nóng với anh có ghét em không? Đương nhiên không rồi, con gái đôi khi nổi nóng cũng rất đáng yêu. Phụ nữ có thai cảm xúc thất thường cũng là chuyện bình thường. Ngày mai anh không đi làm, anh dẫn em đến lớp cô Trịnh học về điều tiết cảm xúc khi mang thai nhé. Anh không chê em phiền phức sao? Làm gì có, lúc trước khi em mang thai bé Thiên cũng chỉ có một mình, rất vất vả. Anh nợ em quá nhiều, coi như anh bù đắp cho em đi. Hơn nữa đây là chuyện người làm cha như anh nên làm mà. Dân Noãn Tâm càng hy vọng hơn bất cứ ai hết sẽ sinh cục cưng trong bụng bằng tâm trạng vui vẻ nhất. Nhưng đến lúc gần sinh, cô cứ luôn khó có thể kiểm soát tâm trạng, và cô cũng rất lo lắng những cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi. Cô hít thật sâu. Em không sao rồi, anh đừng lo lắng. Như vậy mới tốt. Anh ôm cô đặt trên giường, rồi hôn nhẹ lên trán cô. Em nghỉ ngơi sớm, anh đi tắm sẽ ra nhanh thôi. Nghiêu, bỗng nhiên Noãn Tâm kéo tay anh lại, mỉm cười. Chúng ta sẽ hạnh phúc như thế này mãi mãi, đúng không anh? Ngốc à, tất nhiên là vậy. Chúng ta sẽ càng ngày càng hạnh phúc. Sẽ cùng nhau nhìn thấy bé Thiên, còn có đứa bé này trưởng thành. Em phải tin chính mình và tin anh, được không nào? Anh nằm xéo bên người cô, để cô dựa vào mình, nghe tim đập ổn định của anh. Anh hứa với em, hạnh phúc của chúng ta chắc chắn sẽ không đứt đoạn. Anh sẽ nắm chặt tay em trong tay anh. Chỉ cần em không rời xa anh sẽ không buông tay. Anh sẽ nắm tay em mãi, cùng em đi đến già. Dân, anh không rời xa em sẽ không buông tay anh, mãi mãi bên nhau. Nghe thấy nhịp tim của anh, Noãn Tâm cảm thấy rất yên bình, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Ở trong mơ, cũng có anh và bọn nhỏ ở bên cạnh. ngoài thành Đài Loan. Một hôn lễ nhỏ đang được tổ chức tại một nhà thờ nằm trên con đường rậm bóng cây. Trên cây treo đủ loại bong bóng màu hồng, nhìn vào dễ dàng cảm nhận được niềm hạnh phúc và tấm lòng chân thành của đôi vợ chồng mới cưới. Nam Cung Nghiêu và Uất Noãn Tâm sánh bước đứng ở cửa nhà thờ chào đón khách mời. Không giống như hôn lễ linh đình lúc trước, đây chỉ là một hôn lễ nhỏ hoàn toàn mới. Chỉ mời những người bạn thân thiết nhất của bọn họ, đầy ắp ấm áp và hạnh phúc. Trên người Noãn Tâm mặc chiếc váy cưới màu trắng, mặc dù thân hình mập mạp thấy rõ, nhưng trên gương mặt tròn trịa vẫn tản ra ánh sáng của một người mẹ. Cả người chìm trong ánh sáng mặt trời. Cô nở nụ cười vui vẻ, cực kỳ xinh đẹp. Nam Cung Nghiêu ít khi mặc áo đuôi tôm màu trắng, tản ra một sự tao nhã mới lạ. Từ sau khi ở bên Noãn Tâm, tính tình của anh càng trở nên dịu dàng, không còn mặt ủ mày châu như lúc trước. Tất cả nhân viên trong công ty cũng cảm nhận được sự thay đổi của anh, nên mọi người vô cùng biết ơn Tổng Giám đốc Phu Nhân, cho nên họ càng ra sức làm việc hơn. Ây da, cô gái béo ú này là ai đây? Áo cưới sắp sửa rách toẹt ra rồi. Xa xa, vang đến tiếng trêu chọc của người đàn ông yêu nghiệt. Noãn Tâm nhìn qua, miệng mồm vẫn thối tha như vậy, nhưng vẫn không làm người khác chán ghét. Ngoài Ngũ Liên ra thì còn ai vào đây? Hứa Linh Lung như chú chim nhỏ nép bên cạnh anh, xinh xắn đấm anh một cái. Sao anh lại nói vậy hả? Còn không cho nói sự thật sao? Anh... Thái độ hai người rất tự nhiên, có thể thấy rõ tình cảm đã tăng lên rất nhiều. Noãn Tâm nhìn thấy bụng Linh Lung hơi nhô lên, mắt cô sáng bừng. Cô mang thai rồi à? Linh Lung thẹn thùng, cũng được 5 tháng rồi. Chúc mừng hai người nha! Noãn Tâm vui mừng hơn bọn họ, cũng không quên quở trách Ngũ Liên. Anh giữ bí mật kín thật, muốn đợi khi cục cưng sinh ra rồi mới nói cho em biết sao? Làm gì có chứ, anh còn muốn lập hôn ước cho con anh với con em đó. Nếu là một nam một nữ thì cho chúng làm anh em, còn nếu hai trai thì cho chúng làm gai, còn nếu là hai nữ thì làm les. Noãn Tâm hết nói, thật là gian ác mà. Nam Cung Nghiêu tất nhiên không vui rồi. Cậu lấy móng vuốt ma quỷ của cậu ra xa cục cưng đi, để tránh giấy bẩn cục cưng. Hay, anh nói câu này tôi nghe hết vui rồi. Cái gì mà nói giấy bẩn hả? Hai bên môn đăng hộ đối, không thua kém nhà mấy nhà. Noãn Tâm cười đến đau bụng. Chuyện hôn ước sau này hãy nói đi, nhưng là mẹ nuôi, em chắc chắn phải làm. Có cho lì xì không? Có cho quà không? Tất nhiên là có. Vậy được, sau khi con sinh ra sẽ cho em là mẹ nuôi. Cứ quyết định vậy đi, đi vào ngồi trước đi. Ngũ Liên và Linh Lung vô cùng âu yếm quàng tay nhau rời khỏi. Chỉ đến vài phút, lại có một đôi bước vào. Noãn Tâm, chúc mừng em. Cảnh đường sao? Noãn Tâm có hơi bất ngờ, bọn họ đã nhiều năm rồi không liên lạc với nhau. Cô cũng không có được bất kỳ tin tức gì qua anh, chỉ có thể gửi thiệp theo địa chỉ cũ. Không ngờ anh lại đến dự hôn lễ, làm cô rất vui. Bên anh còn có một người đẹp duyên dáng, mang phong cách Mỹ Latin. Cô đây là... Cô ấy là bạn gái anh, Linda. Linda cũng có sự nhiệt tình của người Mỹ Latin, chủ động giơ tay. Cô là Noãn Tâm mà anh ấy hay nhắc đến à, rất vui khi được biết cô. Mặc dù bụng có hơi lớn một chút, nhưng cô vẫn rất xinh đẹp nha. Cảm ơn cô, Cảnh Đường là một người đàn ông tốt, chúc hai người hạnh phúc nhé. Con người anh ấy rất tốt, chỉ là nhiều lúc quá cứng nhắc thôi. Anh cứng nhắc lúc nào hả? Dưới sự dạy dỗ của em, không phải anh đã tốt hơn nhiều rồi sao? Cả hai rủ rỉ bên tai cười đùa. Noãn Tâm cũng rất vui khi anh đã có thể vượt qua được nỗi đau trong quá khứ. Người đàn ông như anh xứng đáng có được một nửa tốt nhất. Cô chúc bọn họ hạnh phúc. Lương Cảnh Đường mỉm cười nói với Nam Cung Nghiêu. Sau này tôi có nghe được một số chuyện của hai người. Biết được anh thật lòng với cô ấy, tôi cũng yên tâm rồi. Noãn Tâm là người con gái tốt nhất mà tôi từng gặp. Anh phải chăm sóc cô ấy thật tốt đó. Tôi biết rồi, tôi sẽ làm như vậy. Linda giả vờ nổi giận. Cô ấy là người con gái tốt nhất anh từng gặp. Vậy em thì sao hả? Lương Cảnh Đường dội dỗ dành bạn gái. Ngốc à, em là người bạn gái tốt nhất anh từng gặp. Như vậy còn được, tha cho anh đó. Hai người vui đùa đi vào trong nhà thờ, âu yếm đến nỗi làm người khác phải hâm mộ. Daddy, Daddy! Nam Cung Nghiêu còn chưa nhìn thật kỹ, thì một bóng dáng nhỏ bé màu hồng xa da lòng anh. Bé Duyệt Đào hôn lên mặt anh một nụ hôn thật kêu. Daddy, Đào Đào nhớ Daddy lắm đó. Đào Đào, con quên má mì nói với con cái gì sao? Phải gọi là chú, Daddy con ở đây nè. Daddy, Daddy! Uất Noãn Tâm nhìn qua, thấy Nam Cung Vũ Nhi nắm tay một người đàn ông đẹp trai, người nước ngoài đi đến. Vũ Nhi! Nam Cung Nghiêu mừng rỡ. Không ngờ em lại trở về. Anh là anh của em, hôn lễ của anh, em làm sao có thể không đến chứ? Trong mắt Nam Cung Vũ Nhi không còn sự ghen tị như lúc trước, đã ôn hòa, bình lặng hơn. Chúc mừng hai người, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long nha. Cảm ơn em. Nắng Tâm à, lúc trước em đã gây ra rất nhiều chuyện sai trái với chị, vẫn chưa nói lời xin lỗi với chị. Không biết bây giờ xin lỗi có còn kịp nữa không? Nắng Tâm mỉm cười. Chuyện lúc trước cứ để nó trôi qua đi. Mọi người đều hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Nam Cung Vũ Nhi quàng tay vào cánh tay của người đàn ông bên cạnh. Còn anh ta nhìn cô ấy với ánh mắt cưng chiều. Bây giờ em rất hạnh phúc. Khách mời gần như đến đông đủ. Trong nhà thờ cũng đã vang lên hành khúc hôn lễ trang nghiêm và thiêng liêng. Đoan Tâm quàng tay vào cánh tay Nam Cung Nghiêu đi đến lễ đài trong ánh mắt chúc phúc của mọi người. Vũ Liên và Hứa Linh Lung, Lương Cảnh Đường và người đẹp Mỹ Latin, Nam Cung Vũ Nhi và người chồng người nước ngoài. Còn có Nam Cung Thiếu Khiêm, tất cả mọi người đều chân thành chúc bọn họ hạnh phúc. Cha xứ Hiền Từ nhìn hai người, hỏi. Uất Noãn Tâm, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Cho dù khi khỏe mạnh hay ốm đau hoặc bất kỳ lý do nào khác, con vẫn luôn yêu thương, chăm sóc, tôn trọng và bao dung mãi mãi chung thủy gia nấy đến cuối đời không? Con đồng ý. Nam Cung Nghiêu, con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ không? Cho dù khi khỏe mạnh hay ốm đau hay bất kỳ lý do nào khác, con vẫn luôn yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, bao dung và mãi mãi chung thủy với cô ấy đến cuối đời không? Anh không hề do dự trả lời. Con đồng ý. Hai bên dịu dàng chăm chú nhìn nhau, đeo nhẫn cho đối phương, rồi trao nhau một nụ hôn thật dài. Ngay trong giây phút hạnh phúc nhất, Noãn Tâm đột nhiên cảm thấy có một cơn đau ở phía dưới, cúi đầu nhìn thấy mình dở nước ối. Ôi, em sắp sinh rồi. Chúng ta vừa nghe xong những trang cuối cùng tác phẩm Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Lê Duyên xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê và audiobook sau. Chúc sức khỏe và hẹn tái ngộ.